Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, người báo thù. Có ít người nhìn hắn đáng thương, liền lấy xem bói danh nghĩa cho nàng tiền. Bà cốt đoán mệnh rất chuẩn, chí ít, bị nàng coi số mạng người cảm thấy rất chuẩn. Có ít người tìm hắn chỉ điểm sai lầm. Nhưng bà cốt rất bướng bỉnh, nàng thường nói, thiên mệnh không thể trái, nhân quả sớm chú định, hôm nay quả, chính là chuyện lúc trước chi nhân. Sở dĩ, mặc dù rất nhiều người tìm nàng đoán mệnh, nhưng nàng tiền kiếm được rất ít. Hơn 10 năm, nàng chỉ cho mình kiếm trở về gian này không đến 10 mét vuông được tấm ván gỗ bề ngoài. Nhỏ như vậy địa phương bao dung bà cốt tất cả ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Những vật này, lục xanh đều không cần gióng trống khua chiêng điều tra. Chỉ cần từ chợ bán thức ăn hàng xóm láng giềng bên trong tùy tiện nghe ngóng liền có thể nghe ngóng. Đến, bà cốt dáng dấp rất xấu. Thậm chí có thể nói là khủng bố. Nhưng là, đối với từ chợ bán thức ăn bên trong trưởng thành hài tử đến nói, bà cốt là chợ bán thức ăn người đáng yêu nhất, bởi vì nàng sẽ cho bọn nhỏ mua bánh kẹo ăn, mà lại sẽ nói với bọn nhỏ, muốn đọc sách, ít nhất phải sẽ biết chữ. Sở dĩ, Huyền Thiên Vệ bưng lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật rời đi thời điểm, chợ bán thức ăn bọn nhỏ sẽ nhặt lên trên đất tảng đá ném qua tới. Người xấu, các người tại sao muốn bắt bà, bại hoại? Đại phôi đản, những cục đá này, tự nhiên vô pháp làm bị thương Huyền Thiên Vệ này một đám người mang cao thâm võ công thân thể. Nhưng là, tảng đá lại sâu sâu nện ở Huyền Thiên Vệ trong lòng. Người xấu, bại hoại, chẳng lẽ chúng ta kiên trì chính nghĩa? Ở trong mắt bọn nhỏ chính là làm ác a. Huyền Thiên Vệ cắn răng thật chặt quan. Sắc mặt âm trầm ôm một đống đồ vật rời đi, đem thân thể rèn luyện càng kiên cường, bao khỏa nội tâm lại trở nên càng ngày càng mềm mại. Dù là đáy lòng minh bạch, có đôi khi chính mình kiên trì chính nghĩa vô pháp bị lý giải. Nhưng thật phát sinh ở trên người thời điểm, tư vị kia lại không phải dễ chịu như vậy. Sai, đều sai, trở lại đề hình ti. Lục xanh liền tự giam mình ở trong thư phòng, một lần nữa cầm lấy năm đó hài đồng mất tích án lại bắt đầu lại từ đầu so sánh. Nhưng xem hết tất cả hồ sơ về sau, lục xanh ngửa đầu nằm ở cạnh trên mặt ghế. Tại phát hiện tầng hầm trước đó, lục xanh còn vẫn cho rằng, lại Xuân Đào cửu phu nhân là phụng phía sau màn hắc thủ chi mệnh đem lại Xuân Đào diệt khẩu. Nhưng hiện tại, lục xanh lại bi ai phát hiện mình phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Lục xanh không nên ngay từ đầu liền đem lại Xuân Đào chết chắc tính vì diệt khẩu. Mặc dù, cái này trong lúc mấu chốt, thời cơ này diệt khẩu là lớn nhất khả năng. Nếu như cửu phu nhân là phía sau màn hắc thủ phái tới đem lại Xuân Đào diệt khẩu người. Như vậy muốn giết một người chỗ nào cần phiền toái như vậy? Mặc dù cửu phu nhân giết chết lại Xuân Đào rất gọn gàng mà linh hoạt, nhưng giết Ngô Trường Sinh dĩ nhiên đem Ngô phu nhân liên lụy vào lộ ra quá nhiều dấu vết để lại. Lục xanh còn đang tìm kiếm Ngô Trường Sinh nguyên nhân cái chết thời điểm, lại Xuân Đào trùng hợp gặp phải đồng dạng kiểu chết. Cái này không thể nghi ngờ cho lục xanh đưa tới giải khai bí ẩn manh mối, mà cả hai giao nhau xác minh, lập tức đem lục xanh dẫn tới giải khai chân tướng biên giới. Nếu như là sát thủ chuyên nghiệp, làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Giết chết lại Xuân Đào, hoàn toàn có thể dùng một cây chùy thủ giải quyết. Dạng này, mặc cho lục xanh trương hai cái đầu đều không thể đem lại Xuân Đào cùng Ngô Trường Sinh chết liên hệ đến cùng một chỗ. Càng là cao minh sát thủ, càng là đơn giản dứt khoát, liên lụy ra càng nhiều, gây án phương thức càng phức tạp. Đó chỉ có thể nói sát thủ điều kiện, tài nguyên có hạn, bất đắc dĩ mới vận dụng phức tạp như vậy bố cục. mà càng là phức tạp, lộ ra sơ hở càng nhiều. Sở dĩ, nếu như là chân chính phía sau màn hắc thủ, muốn giết Ngô Trường Sinh căn bản không cần dùng loại này độc quỷ gì. Giết chết Ngô Trường Sinh cùng Lại Xuân Đào là cùng một người. Hoặc là nói là cùng một đám người. Nhưng là, bọn hắn giết người mục đích không phải là vì diệt khẩu. Cũng không phải là vì kết thúc, mà là vì báo thù. Tầng hầm bên trong, cung phụng nhiều như vậy bài vị. Toàn bộ đều là năm đó bảy đại trạm giao dịch buôn bán bị liên lụy ra người tới. Mà hồ sơ bên trong, bảy đại trạm giao dịch buôn bán ông chủ toàn bộ đều là bị Lăng Trì xử tử. Gia quyến của bọn họ cũng toàn bộ xử khác biệt hình phạt. Trong đó, bị đâm mặt, chạm đủ nhiều đến 18 người. Cái kia bà cốt, hẳn là cái này 18 người bên trong một cái. Bà cốt đem mặt vạch hoa, chính là vì che giấu trên mặt hình xăm. Nàng nói nàng là từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Một chút cũng không có sai, nàng đã sớm phải chết. Có thể là vì báo thù, nàng lại từ trong địa ngục bò lên ra. Năm đó chủ thẩm án này chính là Thông Nam phủ thông phán Ngô Trường Sinh. Tố giác bảy đại trạm giao dịch buôn bán chính là Lại Xuân Đào. Sở dĩ bà cốt thiết kế tỉ mỉ cục này, tuần tự giết chết hai người. Nhưng là, Lục Xanh mở choàng mắt, một lần nữa lật ra hồ sơ. Năm đó bảy đại trạm giao dịch buôn bán người mặc dù chết thì chết. Phán, nhưng còn có không ít người lại may mắn trốn khỏi một kiếp. Bởi vì năm đó bọn hắn còn rất tuổi nhỏ, bà cốt không phải duy nhất người báo thù. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn uống thuốc độc tự sát. Uống thuốc độc tự sát lý do là vì bảo hộ cái khác người báo thù. Cửu phu nhân không tiếc cắn rơi đầu lưỡi đều muốn bảo trụ bí mật. Năm đó xử lý án này người còn có rất nhiều. Bọn hắn báo thù mục tiêu tuyệt đối không phải vẻn vẹn Ngô Trường Sinh cùng Lại Xuân Đào hai người. Người tới, đại nhân, ở ngoài cửa chờ lệnh cái anh lập tức đẩy cửa tiến vào. Để Lư Kiếm đem cửu phu nhân tài liệu cặn kẽ mang đến. Đúng, rất nhanh. Lư Kiếm cầm một quyển hồ sơ đi vào Lục Xanh thư phòng. Lục Xanh tiếp nhận cẩn thận nhìn lại. Cửu phu nhân lai lịch không rõ, vẻn vẹn biết nàng thuở nhỏ bị Thúy Hoa Lâu nuôi lớn. Thúy Hoa Lâu là thanh lâu, hàng năm đều sẽ hướng trạm giao dịch buôn bán mua một chút dung mạo đẹp đẽ nữ hài tử bồi dưỡng. Cửu phu nhân nếu như là bảy đại trạm giao dịch buôn bán trẻ mồ côi, bị bán được thanh lâu cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, cửu phu nhân năm nay mới 19 tuổi, mà năm đó bản án thời gian qua đi hôm nay đã 15 năm. Năm đó mới 4 tuổi, cửu phu nhân làm sao có thể nhớ kỹ cái này huyết án? Như thế nào sẽ trở thành người báo thù? Khả năng duy nhất chính là, nàng từ nhỏ đến lớn bị quán thâu tư tưởng chính là báo thù. Cho thân nhân báo thù. Lục Xanh con mắt cuối cùng dừng lại tại Thúy Hoa Lâu. Lư Kiếm, trước đó ta để các ngươi điều tra Thúy Hoa Lâu tình báo. Điều tra thế nào? Tình báo đã thu thập không sai biệt lắm. Thuộc hạ cái này liền đi cầm. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Tuyền, đến về sau phát hiện Thanh Tuyền nhân cách phân liệt. Lục Xanh một mực đối với nữ nhân này phi thường cảnh giác. Ngô Trường Sinh chết vào đêm đó, hắn chính là từ Thúy Hoa Lâu trở về, mà theo Ngô phu nhân bàn giao, Ngô Trường Sinh từ Thúy Hoa Lâu trở về sau cũng không có tiếp xúc đến ai. Trừ Ngô phu nhân chính mình, mà Ngô phu nhân cũng chỉ nhận biết hai loại trong dược thôi tình tán. Như vậy một loại khác thuốc cũng chỉ có tại Thúy Hoa Lâu thời điểm đồ quân dụng hả? Trong vòng 4 canh giờ, hai loại thuốc hỗn hợp liền có thể sinh ra kịch độc. Ngô Trường Sinh cũng liền chết tại đây. Rất nhanh, Lư Kiếm lần nữa mang theo hồ sơ trở lại thư phòng. Đại nhân, Thúy Hoa Lâu cùng năm đó bảy đại trạm giao dịch buôn bán còn thật sự có chút liên hệ. Thúy Hoa lâu đời trước ông chủ gọi Nhậm Phi Yến là Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán đông giao muội. Muội mờ, về sau tại Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán vụ án phát sinh về sau. Nhậm Phi Yến xử rất lớn khí lực. Thậm chí lúc trước Nhậm Phi Yến cũng định bán thành tiền Thúy Hoa lâu sau đó lên kinh cáo ngự hình. Nhưng còn không đợi được Thúy Hoa lâu bán đi. Năm đó phán quyết liền hạ tới. Bảy đại trạm giao dịch buôn bán thủ phạm chính toàn bộ bị xử tử. Mà bởi vì Nhậm Phi Yến thoát ly tương đối lâu, bản thân tại Thông Nam Phủ cũng có chút nhân mạch, cho nên cũng không có bị án này liên lụy. Quả nhiên là dạng này. Lục Xanh buông xuống hồ sơ, trước mắt nổi lên Thanh Tuyền trong sảnh đường đánh đàn hình tượng. Thanh Tuyền là Thúy Hoa lâu Đông gia, một cái nữ hài tử dĩ nhiên mở thanh lâu. Lúc ấy Lục Xanh liền khó có thể lý giải được. Về sau Thanh Tuyền nói cho Lục Xanh, cái này thanh lâu là nàng bà con xa cô cô mở. Cô cô chết bệnh về sau để lại cho nàng. Nàng thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Là cô cô đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Năm đó bảy đại trạm giao dịch buôn bán phán quyết có thể nói là cực nặng. Liền chênh lệch bị di tam tộc. Chỉ có tuổi tác không cao hơn 10 tuổi hài tử mới may mắn thoát khỏi tại khó. Như thế suy tính, Thanh Tuyền hẳn là bảy đại trạm giao dịch buôn bán trẻ mồ côi. Vì cái gì nàng sẽ tinh thần phân liệt? Rất có thể mắt thấy nhà của mình phá người vong. Tinh thần nhận mãnh liệt kích thích mới như vậy. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Đi vào phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Lại là một cái mới tinh ban đêm. Minh Nguyệt cao cao treo ở chân trời. Liền cùng đêm đó, ngồi trên mái hiên lắng nghe cái kia như Thanh Tuyền đồng dạng không linh tiếng đàn lúc giống nhau. Như đúc, Lục Xanh vẫn cho là hắn sẽ không bị tư nhân tình cảm quấy nhiễu được hắn tra án lý tính. Nhưng hiện tại, hắn lại có một chút khó xử. Thanh Tuyền tại Lục Xanh đáy lòng là khác biệt. Không phải loại kia giữa nam nữ cảm giác, mà là một loại thưởng thức. Một loại như quân tử giao như vậy thanh nhã lại mãnh liệt hào cảm. Nhất là theo Lục Xanh, Thanh Tuyền tinh thần phân liệt đem một người Phật tính cùng ma tính chia cắt về sau. Tại Lục Xanh đáy lòng, như tuyết liên đồng dạng thanh thuần cao khiết Thanh Tuyền, có thể nói là hoàn mỹ, nếu như có thể đem ma tính Thanh Tuyền triệt để chặt đứt. Như vậy Thanh Tuyền có lẽ sẽ là thế gian này duy nhất một tôn chân Phật. Vô cùng thưởng thức Thanh Tuyền, tại Lục Xanh đáy lòng không phải là một người báo thù. Nàng nên như tuyết liên đồng dạng siêu phàm thoát tục, suy nghĩ trôi nổi hồi lâu, nhìn qua trên bầu trời ánh trăng cúi đầu không khỏi cười khổ. Trên đời nào có cái gì hoàn mỹ, nào có cái gì hẳn là, cái gọi là hẳn là. Đơn giản là chính mình chủ quan phỏng đoán mà thôi. Dưới cái nhìn của mình, Thanh Tuyền hẳn là như thế nào? Nhưng theo Thanh Tuyền, nàng làm hết thảy mới là hẳn là. Tục tục, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá chi nhạc? Đại nhân, cái gì tục tục? Lư Kiếm cùng cái anh hai người bị Lục Xanh đột nhiên xuất hiện làm cho không hiểu thấu. Không có gì, đây là một loại vô dụng đồ vật. Ta đi ra ngoài một chuyến thấy người bằng hữu. Đại nhân, muốn ti hạ bồi ngài đi à? Không cần, không cần. Thanh âm rơi xuống đất. Lục Xanh thân ảnh người đã đi mịt mờ. Ánh trăng chọc người, như khay ngọc đồng dạng treo ở trên trời. Lục Xanh đạp trên ánh trăng, chậm rãi bay xuống tại Thanh Tuyền nhà trên nóc nhà. Đến hiện tại, Lục Xanh vẫn như cũ không biết. Thanh Tuyền nhà tòa nhà này tên gọi là gì? Trong lầu đèn đuốc trong suốt, nhưng không có tiếng đàn. Trong thính đường, đàn đỡ bên trên trống rỗng. Một cái nha hoàn trong sảnh đường phí sức sát tấm ván gỗ. Lục Xanh muốn hỏi một chút nha hoàn Thanh Tuyền có ở nhà không? Nhưng đột nhiên phát hiện mình lúc này giờ phút này tựa hồ không tốt lắm hiện thân. Từ trong cửa sổ lật đi vào. Có thể sẽ gây nên hiểu nhầm a. Nha hoàn có lẽ xoa mệt mỏi, gõ eo ngồi dậy, đột nhiên có lẽ nhìn thấy cái gì ngạc nhiên đồ vật, phát ra một tiếng kinh hô đi vào đàn đỡ bên cạnh án trên đài. Từ án trên đài nâng lên một bức tranh, mà Lục Xanh nhìn thấy vẽ lên nhân chi về sau, cũng là cả kinh kém chút từ trên nóc nhà rơi xuống. Bức tranh phía trên, công tử Phiên Nhược kinh hồng, mặc dù Lục Xanh dám cam đoan, chính mình tuyệt đối không có bày qua cái này tao bao tạo hình. Nhưng họa bên trong người, không phải Lục Xanh còn có thể là ai? Tiểu thư a tiểu thư, ngươi dĩ nhiên có người trong lòng rồi. Nếu là vị công tử này biết ngươi tối nay đi bồi những quan lão gia kia uống rượu, nhân gia nói không chính xác sẽ tức giận. Ngươi tội gì làm như vậy dẫm đạp chính mình đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.